Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1499, Thánh Tuyết. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là bông tuyết đầy trời, giống như họa bên trong tuyệt mỹ cảnh tượng. Hắn đứng lên, nhô ra hai tay, cúi đầu quan sát tự thân mặc. Giày đặc màu đỏ nhung lông vịt phục tại tuyết lớn đầy trời bên trong cực kỳ dễ thấy. Nên làm như thế nào? Hắn nhìn xung quanh một vòng, bốn phía một mảnh trắng xóa, mỗi con đường đều có thể đi, nhưng cũng không biết thông hướng phương nào. Giữa lúc hắn do dự lúc, trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên Thương Nhất, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, Thánh Tuyết vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. Một giờ về sau, địa điểm chỉ định sẽ xuất hiện đi tới hạ một điện ảnh thế giới thông đạo. Thời gian vì 10 phút. Xin mau chóng chạy tới. Xương đỏ sẽ vì ngươi ghi rõ phương hướng. Nhắc nhở, tiến lên trên đường. Ngươi sẽ tao ngộ thần linh khảo nghiệm. Mời thủ vững bản tâm. Từ đầu đến cuối, chỉnh thể tiến độ 14%, cáo giới hội tiến độ 14%, trước mắt tiến độ 1%, nhắc nhở kết thúc về sau. Tiền Thương Nhất trong mắt xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Hắn đi theo sương mù phương hướng nhìn lại. Sương mù tại Tiền Thương Nhất bên người chuyển nửa vòng về sau. Theo Tiền Thương Nhất sau lưng một mực kéo dài đến phương xa. Chỉ đường, nói đến, cáo giới hội đã đến 14%. Tốc độ này không khỏi không quá bình thường. Chẳng lẽ thượng bộ điện ảnh vừa kết thúc bọn họ liền bắt đầu trộm đi? Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Địa ngục điện ảnh một mực đối diễn viên lo liệu nuôi thả thái độ. Trừ phi thần linh khả năng theo diễn viên trên người phát hiện địa ngục điện ảnh bí mật. Địa ngục điện ảnh cơ bản sẽ không nhúng tay. Mà bây giờ, nó vậy mà phi thường chủ động vì diễn viên chỉ đường. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Loại cảm giác này phảng phất là ngay tại có nhiệm vụ chỉ dẫn cùng nhắc nhở trò chơi. Hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Hắn dọc theo xương đỏ đi tới. Trên mặt tuyết lưu lại hai hàng dấu chân. Mười mấy giây sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, dừng bước lại, hai tay nặng nề đập vào trên mặt mình, đem nguyên bản vui sướng đập đến không còn một mảnh. Không đúng. Địa ngục điện ảnh không phải là đối ta đặc thù, mà là điện ảnh thế giới có vấn đề. Ta sớm cái này nghĩ đến. Thánh Tuyết, bộ phim này đại biểu thế giới, chỉ sợ đã sớm bị mặt khác diễn viên diễn qua. Thậm chí đã dò xét rõ ràng thần linh thi nghiên cứu là nguy hiểm nơi phát ra. Hơn nữa đã tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ cần thủ vững bản tâm. Ta hiện tại đi con đường, là mặt khác diễn viên dùng mệnh đi ra đường. Mỗi một bộ điện ảnh đều là tại làm giai đoạn trước trải đường làm việc. Đây chính là diễn viên vẫn đang làm sự tình. Hiện tại, địa ngục điện ảnh muốn đem những thế giới này sâu chuỗi đứng lên. Còn lại diễn viên chính là sau cùng mở người. Khó trách chỉ cần có một tên diễn viên thành công, mặt khác sở hữu diễn viên đều tính thành công. Dưới chân, nói không chừng liền có mặt khác diễn viên thi thể. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất bước chân tiến tới biến nặng nề, thần sắc cũng càng phát ra cảnh giác cùng nghiêm túc. Ước chừng nửa giờ sau, một tiếng khàn khàn la lên theo bên người truyền đến. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, tìm phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu nhìn lại, thấy được một tên lưng còng lão nhân đứng tại trong gió tuyết. Lưng còng lão nhân râu tóc đều bị tuyết lớn nhiễm bạch. Trên người quần áo phế phẩm, tay phải trồng uốn lượn quải trượng, tay trái đang muốn vươn về trước. Hắn gặp Tiền Thương Nhất dừng bước lại, từng bước một đi tới. Động tác run run rẩy rẩy. Tiền Thương Nhất không xác định muốn hay không trả lời. Thế là lựa chọn trầm mặc. Tiết Sơn thần linh cũng không khả năng trực tiếp đào tẩu. Nếu như có thể, địa ngục điện ảnh hoàn toàn có thể nói cho ta. Căn bản sẽ không nói, từ đầu đến cuối, loại lời này. Tiểu huynh đệ, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Có thể hay không? Cho ta ăn chút gì? Lưng còng lão nhân thanh âm suy yếu. vừa nói ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất Mặt, chỉ là ánh mắt bên trong lại lộ ra đói khát. Trên người ta không mang ăn. Tiền Thương Nhất trả lời. Lưng còng lão nhân sau khi nghe được, ngược lại tiến thêm một bước. Đồng thời, ăn xin tay trái nâng lên, đi tới Tiền Thương Nhất cái cằm chỗ dừng lại. Đây không phải là có sao? Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác đau bụng. Hai tay của hắn ôm bụng, đang định lui lại, nhưng thân thể lại không bị khống chế khô khốc một hồi ọe. Trong dạ dày, tựa hồ có đồ vật theo thực quản leo đến yết hầu. Tiếp theo, đi theo nước bọt cùng nhau phun ra. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất tay trái lau khô khóe miệng nước bọt, ánh mắt lại không cách nào theo lưng còng lão giả trên bàn tay rời. Bởi vì hắn thấy được một ngón tay, một cái đã bị tiêu hóa bộ phận, nhưng còn không có bị dịch vị hoàn toàn tiêu hóa ngón tay. Theo chiều dài nhìn, rất có thể ngón giữa. Nháy mắt, mấy cái hình ảnh theo trong đầu hiện lên. Nguyên lai, hắn hiện tại sắm vai nhân vật, cũng không phải là một người tới đến núi tuyết. Trừ hắn ra, còn có đồng bạn. Vấn đề là, bây giờ lại không có thấy được bất luận cái gì đồng bạn cái bóng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước miếng. Cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay. Hoàn hảo không việc gì. Trong lòng của hắn lập tức buông lỏng không ít. Kế tiếp điện ảnh thế giới khẳng định không phải chạm trung truyền. Ý vị này thương thế sẽ không chữa trị. Tuy là kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ đều có thể trị liệu thương thế, nhưng vẫn cần tránh thụ thương. Hơn nữa, ngón tay xuất hiện mang ý nghĩa một chuyện khác. Trong bụng phun ra ngón tay thêm trong đầu tránh trở về hình ảnh. Thuyết minh đồng bọn rất có thể đã tử vong. Thậm chí thi thể có khả năng bị trở thành đồ ăn. Lúc này, lưng còng lão nhân tay trái nắm chặt ngón tay gặm ăn đứng lên. Trong miệng còn phát ra lạc lạc quái dị tiếng vang. Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp không tự chủ được tăng tốc. Hắn nhìn xem lưng còng lão nhân ánh mắt càng ngày càng cảnh giác. Cảm ơn, cảm ơn. Lưng còng lão nhân vừa ăn vừa nói tạ. Vui vẻ trên nét mặt còn mang theo không che giấu được điên cuồng, khiến người ta cảm thấy không hiểu sợ hãi. Tiền Thương Nhất tay phải che miệng lại, quay người tìm kiếm chỉ đường xương đỏ, dự định tiếp tục đi tới. Trung Yên Chi Địa yêu cầu cùng mặt khác điện ảnh khác nhau. Bản thân cũng không cần giải quyết đi ngang qua điện ảnh thế giới vấn đề gì. Chỉ cần đi địa điểm chỉ định, hoặc là hoàn thành yêu cầu là được. Hiện tại, Địa Ngục Điện Ảnh đã nói cho hắn biết đi tới kế tiếp điện ảnh thế giới phương thức. Hơn nữa chỉ cấp 10 phút thời gian chờ đợi, cho nên hắn không cần thiết dừng lại. Tiền Thương Nhất dọc theo xương đỏ tiếp tục đi tới. Hắn chân phải vừa động, quần áo lại bị lưng còng lão nhân giữ chặt. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngươi cho ta ăn, ta cũng nên báo đáp ngươi mới được. Lưng còng lão nhân nhẹ nói, thanh âm so trước đó to không ít. Tiền Thương Nhất quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc. Lưng còng lão nhân đem tay trái đặt ở trước miệng, bốn ngón tay uốn lượn, chỉ lưu ngón út nhô ra. Tiếp theo, miệng hắn mở ra, đem ngón út vươn vào trong miệng, sau đó dùng sức khẽ cắn. Mấy giọt máu tươi rơi ở trắng noãn trên mặt tuyết, nhưng rất nhanh bị tuyết lông ngỗng bao trùm. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, nhịn không được lui lại một bước. Lưng còng lão nhân đem ngón út nôn đến tay phải. Tiếp theo đem tay phải vươn ra, nói ra, cầm đi, tiểu huynh đệ, đói bụng có thể ăn nó. Nói xong, tay phải lại hướng về phía trước duỗi ra, trên mặt còn mang theo mỉm cười thân thiện, ra hiệu Tiền Thương Nhất thu hồi. Tiền Thương Nhất lắc đầu, cự tuyệt lưng còng lão nhân, hảo ý. Tiếp theo tiếp tục đi tới, lần này, lưng còng lão nhân không có gọi lại hắn, thiện ý sao? Từ đầu đến cuối chỉ là thiện ý. Tiền Thương Nhất phi thường khó hiểu. Bước chân so trước đó càng nhanh. Đi vài chục bước về sau, hắn quay đầu lại nhìn xem chỗ mới đứng vừa rồi. Phát hiện lưng còng lão nhân đã biến mất. Theo tiết lớn dần dần bao trùm, dấu chân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Không biểu hiện thiện ý, không tiếp nhận thiện ý, cứ dựa theo cái này đến, có thể, có ý nghĩa gì đâu. Nếu như không làm như vậy, lại sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất quay người tiếp tục đi tới. Ước chừng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một cái bóng người màu đen. Tiền Thương Nhất lập tức treo lên 12 phần tinh thần, dự định đi vòng qua. Hắn tả hữu đi vài bước, phát hiện trừ trở về ở ngoài, mặt khác đi tới phương hướng đều sẽ gặp được bóng đen. Hắn đi lên trước, dần dần thấy rõ bóng đen. Kia là một cái ôm ấp hài nhi nữ nhân. Nữ nhân tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo phổ thông, thần sắc mỏi mệt, ngồi tại trên mặt tuyết, mà nàng trong ngực hài nhi lại tại che chở hạ đang ngủ say. Người cũng là đến tẩy thoát tội nghiệt sao? Nữ nhân ngẩng đầu, tẩy thoát tội nghiệt. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Hàng năm thánh tiết hạ xuống xong, liền có chịu tội người đi tới thánh sơn. Chỉ cần tại thánh tiết trong lúc đó tìm tới an ninh tế đàn, hướng thần linh cầu nguyện, thần linh liền sẽ giúp người tẩy thoát tội nghiệt. Nữ nhân giọng nói bình thản, giống như là đang giảng giải chuyện cũ. Hẳn là đi, Tiền Thương Nhất không xác định. Người phạm vào tội gì? Nữ nhân bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Tiền Thương Nhất sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Căn cứ vừa rồi tại lưng còng lão nhân chỗ tránh trở về hình ảnh, hắn sắm vai nhân vật khả năng ăn người. Nhưng là, lưng còng lão nhân ăn ngón tay là gặm, căn bản không có hoàn toàn ăn hết. Cho nên, hắn sắm vai nhân vật cũng chưa chắc không nhả xương. Nữ nhân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta bởi vì ghen ghét hại chết người một nhà, bọn họ mỗi đêm đều tìm ta báo thù. Cho nên, ta muốn hướng thần linh khẩn cầu, để bọn hắn không lại đến hại ta. Tiền Thương Nhất nhìn xem hài nhi, hỏi, vì cái gì mang theo hắn? Hắn không phải hài tử của ta, là ta ở trên núi nhặt được. Có cái nam nhân mang theo hắn, bất quá lại đông chết ở trên núi. Nữ nhân giải thích, ngươi còn là không trả lời vấn đề của ta. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Ồ, nữ nhân có chút ngoài ý muốn. Nếu như ta đói bụng, ta có thể ăn hắn. Bất quá ta hiện tại vẫn chưa đói. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác sau lưng một trận ác hàn. Ngươi đói không? Nữ nhân hỏi Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta cũng không đói bụng. Nhưng là ngươi khẳng định sẽ đói đi. Nữ nhân trong mắt bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Chúng ta khó được gặp mặt một lần, cũng là duyên phận, không bằng ta đem hắn tặng cho ngươi. Dù cho ngươi không đói bụng, nếu như ngươi dẫn hắn tìm tới tế đàn, cũng có thể nhường thần linh tặng hắn trở về. Dù sao hắn còn là hài nhi, làm như vậy cũng là tại chuộc tội. Chính ngươi không cần sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Chân của ta không động được. Nhắc lên chuyện này, nữ nhân thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống, nàng một mực cản trở ta, có lẽ ta cái này nhảy tới. Tiền Thương Nhất chau mày, ngươi có tội tình gì? Nữ nhân lần nữa nhắc lên vấn đề này. Ta không biết, Tiền Thương Nhất cho ra trả lời. Có lẽ ngươi đi tìm thần linh, chính là vì biết mình tội nghiệt. Nữ nhân nói ra chính mình phỏng đoán. Ta cái này lên đường rồi, đợi khi tìm được tế đàn, hết thảy đều sẽ công bố. Tiền Thương Nhất không có ý định dây dưa. Cầm hắn đi, đối ngươi có. Nữ nhân đem hài nhi nâng cao. Không cần, Tiền Thương Nhất theo nữ nhân bên người đi vòng qua. Lúc này, hắn phát hiện mình có thể thông qua. Nữ nhân thu hồi hài nhi, đưa tay phải ra bắt lấy Tiền Thương Nhất ống quần. Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình không có tội nghiệt? Tiền Thương Nhất giật giật chân, nghĩ trực tiếp đem nữ nhân tay kéo mở, nhưng lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Lúc này, nữ nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm, ta đã hiểu, ngươi là hắn, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nữ nhân buông ra tay phải, giọng nói bỗng nhiên biến hóa, ngoặc kép, cút, cách ta xa một chút, thấy được ngươi ta đều cảm thấy mắt bẩn. Nói xong, nàng nắm qua Tiền Thương Nhất ống quần tay phải còn tại tiết địa trà sát, giống như là tại rửa tay. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không có tế cứu, cũng không có ý định dừng lại. Hắn hiện tại vội vàng đi đường, không thời gian nghĩ lại những thứ này. Đi vài bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến kêu đau. A, Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được hài nhi nằm tại nữ nhân bên người. Lúc này, nữ nhân phần lưng không ngừng run rẩy. Một giây sau, nữ nhân tay phải giơ lên cao cao, sau đó hướng phía sau hất lên. Một viên màu đen vật thể xuyên qua tiết lông ngỗng, rơi ở tiền thương nhất trước người. Kia là một con mắt. Nữ nhân con mắt, đến thật. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút kinh hoàng. Tiếp theo quay đầu tiếp tục dọc theo xương đỏ đi tới. Đồng thời trong miệng nhịn không được chửi bậy. Địa ngục điện ảnh làm cái gì? An bài như vậy một vai cho ta. Nói đến, nhân vật này đến cùng làm cái gì, chuyện gì xấu? 10 phút sau, phía trước xuất hiện một tòa cầu treo. Chiều dài đại khái tầm chừng 100 thước. Dưới cầu treo phương, là nhìn không thấy cuối hắc ám. Tiền thương nhất xoay người trà sát cái bóng rổ lớn nhỏ tuyết cầu. Ném ở trên cầu treo. Nhìn thấy cầu treo cơ hồ không có lắc lư. Hắn mới bước ra chân phải. Đạp ở trên cầu treo. Khi hắn đi đến một nửa thời điểm. Chân phải tấm ván gỗ bỗng nhiên rơi xuống. Hắn một cước đạp cái không. Kém chút rơi vào vách núi. Bất quá. Hắn đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị. Thành công bắt lấy cầu treo hai bên dây gai. Ta tới giúp ngươi. Chẳng biết lúc nào. Một tên trải lấy trung phân kiểu tóc trung niên nam nhân xuất hiện tại trên cầu treo. Hơn nữa liền đứng tại tiền thương nhất hai tay phía trước. Nam tử trung niên đưa tay phải ra. Ra hiệu tiền thương nhất đưa tay bắt lấy chính mình. Không cần. Tiền thương nhất không có quên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Hiện tại cũng lúc nào. Yên tâm. Ta căn bản không đói bụng. Lại nói. Ngươi rơi xuống. Ta cũng ăn không được ngươi. Nam tử trung niên giải thích nói. Chỉ là giải thích phương pháp lại làm cho người theo lòng bàn chân dâng lên một trận hàn ý. Tiền thương nhất không có trả lời. Cấp tốc bò lên trên cầu treo. Đứng tại nam tử trung niên đối diện. Người muốn đi qua sao? Chúng ta cùng đi đi. Nam tử trung niên ngón cái tay phải chỉ sau lưng. Ta một người là được. Tiền thương nhất giọng nói băng lãnh. Đừng như vậy. Đi ra ngoài nhờ và bằng hữu. Nói không chừng ngươi cũng có cần ta thời điểm. Nam tử trung niên cười nói. Đương nhiên, ta cũng cần ngươi. Chúng ta có thể hỗ bang hỗ trợ. Hết thảy ngươi nói tính. Nhường hạ, tiền thương nhất không muốn lãng phí thời gian. Nam tử trung niên bất đắc dĩ. Tránh ra vị trí, tiền thương nhất nhảy tới. Tiếp tục hướng phía trước. Vừa đi mấy bước. Sau lưng truyền đến nam tử trung niên tiếng la, tội lỗi của ngươi vĩnh viễn cũng rửa không sạch, không có người sẽ tha thứ ngươi. Tiền thương nhất không để ý đến, tại sao phải làm như thế? Nam tử trung niên tiếp tục hỏi, tiền thương nhất vẫn không có trả lời. Kỳ thật nội tâm của hắn rất muốn biết đáp án, hắn sắm vai nhân vật đến rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý gì? Nhưng là trở ngại thời gian hạn chế. Hắn không thể lãng phí thời gian đến hỏi. Nếu như ngươi không có sinh ra, tốt biết bao nhiêu. Nam tử trung niên thanh âm cuồng loạn. Tiền thương nhất rời đi cầu treo. Tiếp tục đi tới. Nhưng là nghi ngờ hạt giống lại trồng ở trong lòng. Hơn nữa ngay tại nảy mầm. Mười mấy phút sau, tiết trắng trên đỉnh núi. Một cái huyết hồng sắc vòng xoáy chính không ngừng xoay tròn. Tại huyết hồng sắc vòng xoáy bên cạnh, có năm khối hiện tư thế ngồi hình người tảng đá. Tảng đá làm thành một vòng. Thỉnh thoảng có màu vàng ấm quang mang sáng lên. Tiền thương nhất dọc theo lượn vòng trên sơn đạo núi. Lúc này, hắn không đi nữa. Mà là trực tiếp chạy. Đi lên đỉnh núi nháy mắt. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở vang lên. Thông đạo còn thừa thời gian 5 phút. Xin mau chóng tiến vào. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua huyết hồng sắc vòng xoáy. Đồng thời quan sát đỉnh núi tình huống. Nếu như muốn đi tới huyết hồng sắc vòng xoáy, nhất định phải trải qua 5 khối hình người tảng đá. Lúc này, tảng đá bên cạnh quỳ lại hơn 10 người. Mỗi người ánh mắt đều thành kính vô cùng. Màu vàng ấm quang mang thỉnh thoảng theo những người này trên người sáng lên. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Đi tới, quỳ lại, mọi người thấy được tiền thương nhất về sau. Tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Bỗng nhiên, màu vàng ấm quang mang trên người tiền thương nhất sáng lên. 5 tòa thạch đầu nhân giống bên trên sáng lên hư ảnh. Tiếp theo, Trùng điệp thanh âm vang lên. Tội ác người a, xin mau chóng rời đi mảnh này thánh khiết núi tuyết. Chúng ta không cách nào rửa sạch trên người ngươi tội ác. Xin ngươi đừng ô nhiễm thánh tuyết. Bất quá, trên người ngươi có thuần túy linh hồn. Vì không để cho hắn bị làm bẩn, chúng ta quyết định đem hắn theo trong cơ thể ngươi rút ra. Thuần túy linh hồn, thì ra là thế. Giúp hoặc là không giúp, tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận, lại hoặc là toàn bộ cự tuyệt, đều có thể đạt đến thuần túy linh hồn này một yêu cầu. Cho nên muốn từ đầu đến cuối, không thể nửa đường lật lọng. Năm đạo màu vàng ấm quang mang chiếu trên người tiền thương nhất. Màu trắng bông tuyết đem hắn bao phủ. Sau đó, bông tuyết như phiêu sợi thô tán đi. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn xem chính mình. Phát hiện thân thể hiện nửa trong suốt hình. Đang đứng tại tướng mạo cùng mình giống nhau như đúc thân người một bên. Hắn nhìn xem nguyên lai sắm vai nhân vật. Đối phương ánh mắt lại có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt hối hận. Phảng phất nguyện ý dùng hết thảy đến đổi về tha thứ. Ngươi làm cái gì? Tiền thương nhất ở trong lòng hỏi. Thuần túy linh hồn, xin mau chóng rời đi tội ác người. Thần linh thúc giục một câu. Diễn viên tiền thương nhất. Thông đạo còn thừa thời gian 3 phút 30 giây. Mời nắm chặt thời gian. Phòng ngừa xuất hiện biến cố. Tiền thương nhất nghe được địa ngục điện ảnh nhắc nhở về sau. Không tiếp tục do dự. Chạy về phía huyết sắc vòng xoáy. Rời đi phía trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đồng thời, hắn sắm vai nhân vật cũng chính chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Hối hận ánh mắt bên trong tràn ngập ghen tị. Ngươi đến cùng làm cái gì a? Tốt xấu nói một câu a. Giải thích hạ cũng được. Được rồi, không sao cả. Ta không quan tâm, ta thật, không, quan, tâm, tiền thương nhất nội tâm hiện ra ý nghĩ này nháy mắt. Bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Sau đó, huyết sắc vòng xoáy từ từ nhỏ dần, cho đến hoàn toàn biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.